Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 277, Smiling Town. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Bravo trấn nhỏ, tọa lạc với thánh địa Marine phía dưới một tòa trắng tinh trấn nhỏ. Bị trang sức đến không nhiễm một hạt bụi màu trắng sơn gạch. Sạch sẽ đường phố làm người liền tính nằm ở trên đường. Quần áo cũng sẽ không lây dính đến cho bụi. Này biệt danh vì Smiling Town, liền giống như tên giống nhau. Nơi này tràn đầy mỉm cười, phảng phất không có phiền não, không có tội ác giống nhau. Nơi nơi tràn ngập mọi người nhiệt tình cùng mỉm cười. Bất luận kẻ nào gặp được như vậy tươi cười đều sẽ không tâm sinh phản cảm. Chỉ là nụ cười này lại làm người có chút sởn tóc gáy. Phụ trách tại đây thủ vệ hải quân, vài người chính y ở góc tường nhỏ dọc đàm luận cái này đề tài. Uy, người không cảm thấy nơi này tươi cười quá nhiệt tình sao? Ta cũng là như vậy cảm giác. Nói như thế nào đâu, nhiệt tình đảo không giống như là giả, chỉ là cảm thấy có chút làm ra vẻ cảm giác quá cố tình. Loại cảm giác này giống như là tử quán nữ hài tử giống nhau nhiệt tình mở ra. Mà các nàng mục đích là vì tiền. Mà bọn họ, một người hải quân nói có chút không rét mà run run hạ thân tử. Một khác danh hải quân không khách khí mà cười mắng. Liền ngươi cái này tiểu thân thể. Ngươi còn tưởng rằng toàn trấn người đều coi trọng ngươi không thành. Tên này hải quân không để ý đến câu này trào phúng, ngược lại nói, chúng ta vẫn là trở về đứng gác đi, bằng không trưởng quan muốn trách cứ. Trưởng quan ngươi là nói mới tới cái kia tiểu hài tử thiếu tướng ta, nhưng không cảm thấy hắn là chúng ta trưởng quan. Một khác danh hải quân trong miệng mang theo khinh thường, hiển nhiên là không để bụng, lời nói là nói như vậy, đột nhiên toát ra một cái tiểu hài tử. Còn đỉnh thiếu tướng danh hiệu, ai cũng không muốn thừa nhận. Lại có một người hải quân phát biểu chính mình cái nhìn. Chính là thực lực của hắn không phải đã kiến thức qua sao, hơn nữa hắn vẫn là gặp trung tướng tôn. Tử, ở quản lý phương diện cũng không giống phía trước trưởng quan như vậy khắc nghiệt. Ta là cảm thấy cũng không tệ lắm. Cùng ngươi giải thích không rõ lạp. Là một cái tiểu hài tử đỉnh ở chính mình trên đầu nhưng không thoải mái. Loại này không thoải mái, nguyên nhân hắn biết rõ, chỉ là đơn thuần ghen ghét mà thôi. Người với người tương đối đồng thời, chính mình cũng lâm vào loại này xấu hổ cục diện, cho nên hắn cố tình địa biểu hiện đến khinh thường, chính là vì không cho những người khác nhìn ra tới hắn trong lòng ý tưởng. Cái này đàm luận không có tiếp tục đi xuống. Có người đề nghị nói, nếu thiếu tướng đều không có quản thúc chúng ta đây tìm một chỗ ăn một bữa cơm liêu sẽ thiên đi. Này sẽ thiên còn có chút lạnh lùng, dứt khoát uống chút rượu cũng không tồi. Giờ phút này, tại đây sở thành trấn gác chuông chỗ, đây là toàn bộ trấn nhỏ tối cao kiến trúc, đồng dạng trắng tinh ngoại hình, nhưng lại bởi vì nó cao hơn mặt khác kiến trúc mà có vẻ đột ngột. Một cái cùng trắng tinh tháp đồng hồ đáp sấn ra thịt tuyết trắng tiểu hài tử. Lại như vậy nằm ở gác chuông đỉnh nghiêng nóc nhà thượng. Hơi hơi phập phồng hô hấp, chứng minh rồi hắn là ở chỗ này ngủ. Búp bê sứ bề ngoài, mảnh khảnh thân hình, yếu đuối mong manh bộ dáng, làm người không khỏi vì hắn lo lắng đề phòng. Sợ hắn tùy thời bị không trung suy phất gió nhẹ ảnh hưởng mà từ gác chuông thượng ngã xuống. Tiểu hài tử đúng là sai đô. Hắn chậm rãi mở con ngươi. Từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chậm rãi mở cặp kia lỗ trống mà lại lượng lệ hồng mắt. Làm chung quanh không khí vì này thay đổi. Mộng sao, đó là một cái mộng đẹp ở trong mộng, khả năng may hắn cường với thường nhân đại não. Hết thảy cảnh vật đều có vẻ như vậy chân thật. Hắn cũng ở trong mộng tìm kiếm tới rồi tình cảm. Phong bế tình cảm cũng ở trong mộng xuất hiện mà ra. Ở trong mộng, hắn hưởng thụ tới rồi mỹ thực lạc thú, bằng hữu đoàn tụ lạc thú, cũng tìm được rồi tồn tại lý do. chỉ là mộng cũng không lâu dài. Ở đột nhiên gian, hắn chung quanh một mảnh đen nhánh, duy nhất mắt sáng chỉ có cặp kia bị nhiễm hồng đôi tay. Mà hắn cũng từ trong mộng bừng tỉnh, Kinh Saido yên lặng mà nâng lên tay phải, cử đầu nhìn này chỉ trắng tinh trong sáng tay, làm hắn để ý cũng không phải trong mộng cặp kia đỏ tươi tay, mà là nguyên lai hắn cũng sẽ sợ, cũng có được sợ hãi, hắn cũng không phải không có tình cảm, mà là tự mình phong bế mà thôi. Hắn thử bắt đầu hồi ức trong mộng cảm giác khi, lại trước sau hồi ức không đến, liền giống như trên mặt đất truy đuổi ánh trăng người, trước sau là thủy trung nguyệt trong gương hoa, làm người tìm kiếm không đến, mộng như cũ là mộng, mà tình cảm như cũ tiềm chôn ở sâu trong nội tâm. Cái này làm cho hắn càng thêm kiên định tìm kiếm mục đích. Cho dù là lừa gạt, thông qua Aokiji, Saido đạt được cái này chức vị, đương nhiên đây cũng là ở Sengoku cho phép hạ. Khả năng suy xét đến hắn sức chiến đấu cùng với nơi này cũng không phải Marine, cũng không sẽ trực tiếp tạo thành phá hư duyên cớ. Lúc này, thanh tỉnh đại não từ trong gió cảm nhận được nơi xa ồn ào náo động. Cái này làm cho Saido chậm rãi bò lên thân, tuy rằng hắn cũng không muốn làm như vậy. Ở đi theo Aokiji trên đường hắn học xong lười nhác, cho dù hắn cũng không minh bạch lười nhác ý nghĩa, nhưng hắn như cũ đi theo làm như vậy. Ngay sau đó từ cao ngất trên lầu, cấp nhảy mà xuống, cùng cấp lạc mà xuống tốc độ tương bội. Ở Saido rơi xuống đất thời điểm, mũi chân nhẹ nhàng một chút, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, liền bình yên chấm đất, rất có vài phần tiếng sấm to hạt mưa nhỏ cảm giác. Saido như cũ là lười nhác bình đạm bộ dáng, hắn đạp tản mạn nện bước, lấy lão niên người đi đường giống nhau. Hắn cũng không có dùng ra bao lớn sức lực, nhưng mà hắn lòng bàn chân lại ở một cái chớp mắt chi gian phát ra ra kinh người động lực mang theo. Hắn hướng về phía trước bay nhanh mà đi, tốc độ vượt qua 160 thước, cùng cấp với một chiếc bay nhanh cao tốc đoàn tàu. Nhưng mà này Saido tới nói gần chỉ là tản mạn động tác mà thôi. Người chung quanh thấy không rõ bóng người, bởi vì lấy loại này tốc độ chạy, cho dù là cao tốc đoàn tàu cũng gần có thể nhìn đến hình dáng. Nhưng là cùng đoàn tàu so sánh với, Saido thân thể thật sự quá mức với nhỏ bé, cho nên ở hắn lấy loại này tốc độ hành động khi, liền tính là đối diện người của hắn cũng gần chỉ có thể nhìn đến một sợi bóng trắng. Còn có chút ít gió nhẹ, vốn dĩ loại này tốc độ là sẽ mang theo mãnh liệt phong áp. Nhưng mà phong bị Saido gắt gao mà khóa tại bên người, không đến mức khiến cho những người khác chú ý. Chỉ chốc lát, Saido liền đi tới mục đích địa, ồn ào náo động thanh không ngừng, mà bên trong vai chính là hải quân cùng cư dân. Saido nương năng lực, thong thả mà đẩy ra đám người. Tế tới rồi nội sườn, một người diện mạo hào hoa phong nhã nam tử mang theo tươi cười, đứng thẳng ở tửu quán phía trước, sau đó đi theo một đám đồng dạng mang theo tươi cười. Nhưng là lại rõ ràng lấy trước mắt nam tử cầm đầu người. Nhìn dáng vẻ tên này nam tử hoặc là tửu quán chủ nhân, hoặc là chính là này gian tửu quán an bảo đội trưởng. Mà cùng chi rằng co người, từ trên người kia đại biểu tính chế phục có thể thấy được tới, là hải quân. Tên này hào hoa phong nhã nam tử không chút khách khí mà dùng mang theo mỉm cười biểu tình nói: "Cút đi, lăn ra này sở trấn nhỏ." Cái này biểu tình làm người làm không rõ hắn rốt cuộc là cao hứng vẫn là phẫn nộ. Nhưng mà từ trong lời nói tới xem, hẳn là phẫn nộ chiếm đa số, mà hải quân nhất phương tự nhiên cũng không muốn chịu thua. Dựa vào cái gì, chúng ta chính là bảo hộ các ngươi hải quân ngạch. Thế nhưng làm chúng ta cút đi, ngươi biết ở chúng ta rời đi sau, các ngươi tùy thời khả năng gặp đến nguy hiểm sao? Chúng ta chính là liều mạc ở bảo hộ các ngươi. Hải quân phẫn nộ mà đáp lại, lại đưa tới tên này nam tử cười nhạo, cùng với chung quanh người ồn ào cười to. Quỷ dị thiên đạo,